Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2866, Trấn Thiên Tháp, dĩ nhiên là bọn họ làm ra, lần trước ngươi trọng thương trở về, kém chút bị đánh gục, dĩ nhiên là bọn họ làm ra, dĩ nhiên là bọn họ, bất diệt chiến thể bọn họ toàn bộ đều giận dữ. Năm đó tiên thiên đạo thể mới vừa đột phá vẫn không có vững chắc đạo hạnh, liền đi truy sát thương khung chiến thể. Kết quả tiên thiên đạo thể trọng thương trở về, nếu không có đạo chủ phủ có dược vương, sợ là hiện tại đều không thể đột phá đến tầng 2 tôn chủ. Vô liêm sỉ, cổ thiên đình, lại là cái này cổ thiên đình. Năm đó chúng ta tấn công hỏa tộc trở về thời điểm tao ngộ 12 viên thần châu chấn áp. Nếu không có đại trưởng lão gánh vác khai thiên đao đánh tới, sợ là sẽ phải ở lật thuyền trong mương. Bọn họ dĩ nhiên là cổ nhân mã của thiên đình. Bang này chó chết, chỉ có thể ở trong bóng tối ra tay. Tức chết ta vậy, thương tuyệt sắc mặt của bọn họ tái nhợt. Tiên thiên đạo thể càng là đầy mặt hàn khí. Động sát niệm mần ni năm đó hắn cũng không biết vây công hắn người đến cùng là ai. Lúc đó còn tưởng rằng là thương khung giáo cường giả. Ai biết dĩ nhiên là cổ thiên đình sát thủ. Nên cùng vực sâu thủ tôn là một nhóm. Đạo lăng sắc mặt băng hàn. Thiên đế ở trong bóng tối ngồi xổm, chậm chạp không ra. Muốn tìm được hắn có thể so với tìm tới thập vương càng thêm khó khăn. Đều bình tĩnh điểm ân y, hỗn độn cổ tỉnh lão thần tự đang nói rằng. Không có việc lớn gì. Đến hiện nay, đều là tranh cướp con đường của đại đế. Những sát thủ này đều đang vì thiên đế quét sạch đường lui. Để phòng ngừa có tiềm năng vô cùng hạt giống bất ngờ bước vào đại đế cảnh giới. Đại đế cảnh giới này, từ xưa tới nay, có chút đều đã đánh bại đại đế thời tuổi trẻ cường giả không cách nào đột phá. Con đường này không phải là tốt như vậy đi, không nghi ngờ chút nào. Thần ma thể bị tập trung, thể chất của hắn vốn là phi thường kinh người. Hiện tại hắn được thần ma điện truyền thừa, tao ngộ cổ thiên đình sát thủ truy sát, muốn tiêu diệt hắn. Đê tiện a, lén lút hạ sát thủ, nên vì thiên đế quét sạch đường lui. Bất quá những sát thủ này xác thực mạnh mẽ, đạo lăng bọn họ đều nổi giận. Rốt cuộc cái này thiên đế vẫn đánh thiên hạ sống chung hòa bình cờ hiệu. Còn muốn xây lại cổ thiên đình trấn áp tà ma, nhưng là hiện tại hắn đang làm gì? Lén lút ra tay, muốn diệt trừ tương lai một ít kẻ địch. Để tránh khỏi có người ngăn cản hắn đang đế lộ. Húng, thần ma thể không phải là ăn cơm khô. Hắn ở giống to, đầu đầy tóc tung bay. Dãy núi này đều bị hắn gào vỡ. Hắc ám vũ trụ hừng hực một mảnh. Lan tràn ra chư thiên thần ma thôn hống thanh âm. Cơ thể của hắn quả thực cất giấu vô cùng thần ma. Trong cơ thể hắn chảy xuôi thần ma bảo huyết đang sôi trào. Toàn bộ thân thể lan tràn ra chư thiên thần ma chùm sáng. Gánh vác một cái viễn cổ thần ma chi hại ở bạo phát. Giết tới điên cuồng. Đây là vô địch phong thái. Thần dũng, vô cùng. Hắn thức tỉnh quá nhanh. Toàn thể cuốn quanh ngàn vạn đầu thần ma bóng mờ. Lực dung thiên địa. Lập tức liền xé xác một tôn sát thủ, tắm rửa kẻ địch huyết dịch mà cuồng. Nhưng là này mười mấy tên sát thủ, phảng phất vực sâu dáng thế, toàn thể khí tức lạnh lẽo, sừng sững ở thần ma thể bốn phía bát hoang. Sau lưng bỗng nhiên dựng lên một tôn lại một tôn cổ tháp. Mười mấy tôn cổ tháp, trầm trọng kinh thiên, hoành trên vòm trời, ép sụp hư không. Cổ tháp rủ xuống thiên ti vạn lũ hắc ám chùm sáng. Mỗi một tia đều phá hủy người bảo thể. Lấy tốc độ khủng khiếp đánh xuống. Này mười mấy tôn cổ tháp là đồng nhất chủng bảo vật. chấn áp lại mảnh này núi non chập trùng, thẩm thấu ra ngập trời chấn phong gợn sóng, như là mười mấy viên hắc ám đại tinh ở vận chuyển. Tình cảnh này mới xuất hiện thời khắc, thần ba thể hí dài, hắn cảm giác được ngập trời áp lực tập thân, thân thể của hắn đều có một loại nổ tung xu thế. Điều này làm cho hắn run rẩy. Này quần sát thủ lai lịch gì? Thật là bạo tay. Hỗn độn cổ tỉnh trong mắt tránh ra một tia kinh sợ. Nói, đây là chấn thiên tháp. Cổ thiên đình bất truyền mật binh. Một khi đánh ra đến có thể chấn áp chư thiên vạn vật. Xem ra cổ thiên đình khôi phục nguyên khí. Chấn thiên tháp trực tiếp đánh ra đến. Bảo vật này đủ để chấn áp lại cường địch, kế mà tiến hành đẫm máu đánh giết. Mười mấy tôn cổ khí ầm ầm vận chuyển, rủ xuống màu đen sóng gợn. Điều này làm cho tiên thiên đạo thể sắc mặt tâm lãnh. Năm đó nếu không là hắn 3000 đại đạo hợp thể phá tan chấn thiên tháp, căn bản là trốn không ra. A, thần ba thể gào thét liên tục. Bảo thể của hắn đều sụp nứt. Này chấn thiên tháp quá bá tuyệt. Mười mấy tôn cổ tháp sức mạnh hợp làm một thể, phải đem hắn trực tiếp tiêu diệt. Húng, hắn phát điên, nổi giận đùng đùng. Toàn thể thần ma chùm sáng hừng hực mà lên, mạnh mẽ xoay chuyển chấn thiên tháp sức mạnh. Trong cơ thể hắn cũng phun trào khỏi cái thế thần ma lực. Đây là một khẩu cổ binh đang thức tỉnh. Một tòa bảo tháp, khắc lại chư thiên thần ma bóng mờ, bạo phát trong nháy mắt, vị đại khí tức bắn ra, như là một đầu ngủ say cổ đế ở thức tỉnh. Lẽ nào thần ma thể được đế binh? Bạch Hổ Vương sắc mặt kinh biến, hắn mơ hồ cảm giác được cổ chi đại đế gợn sóng. Không phải đế binh, hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, ta biết thần ma điện. Tộc này tuy rằng không có đi ra khỏi đại đế, thế nhưng từng đi ra một tôn chuẩn đế. Này thần ma điện thuộc về với tộc này mạnh nhất thiên binh. Uy năng cũng tuyệt vời, nhưng là cổ thiên đình khẳng định biết những tin tức này. Ta xem bên trong săn giết không phải chỉ ở đây. Mười mấy tôn chấn thiên tháp đều đang run rẩy. Theo thần ma điện thức tỉnh. Chấn thiên tháp muốn toàn diện sụp nứt, biến thành một đoàn sắt vụn, nhưng là liền vào thời khắc này, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn hằng cổ bất động cái bóng mở thiên mục. Hắn há mồm hét một tiếng, thiên địa chập trùng, trong cơ thể thẩm thấu ra tuyệt thế sát sinh đại đạo, như là một tôn sống sót vực sâu ở thức tỉnh, con người đều hóa thành màu máu, thấy không? Đây là vương bài sát thủ, hỗn độn cổ tình lời bình nói. Đây là một cái vương bài sát thủ, tu thành thiên uyên nhãn. Loại này sát thủ đều có đánh giết tuyệt thế vương giả tiềm năng. Không biết cổ thiên đình có hay không thần cấp sát thủ. Sát thủ kia đều dám đánh lén vô địch bá chủ. Tôn này vương bài sát thủ tiếng hú quá bá tuyệt. Há mồm phun ra một vầng màu máu sông dài, nội bộ chìm nổi một tòa cổ tháp. Tòa tháp này không khỏi quá kinh người, hội tụ vô tận hố trời lực lượng, như là một khẩu ngủ say vô tận năm tháng hung binh. Nó toàn thể màu máu thiên văn đan dệt, tháp thân khắc lại các loại cự hung bóng mờ, khẽ run lên, liền đánh thiên địa đại vỡ. Này như là chấn thiên tháp thống soái, mới vừa tọa rơi xuống liền cùng mười mấy tôn sắp bị hất bay cổ tháp hợp làm một thể, hóa thành một cái to lớn luyện ngục, chấn thiên trận hình thành. Nếu là ngươi ngày đó tao ngộ loại bảo vật này, ngươi chí bảo sẽ bị trực tiếp nhốt lại. Hỗn độn cổ tỉnh vừa dứt lời dưới, này thần ba điện vận chuyển có chút mất linh hết. Khí tức bị áp chế một đoạn dài, mặc dù nói thần ba điện còn có lật tung độ khả thi. Thế nhưng những sát thủ này sẽ để lại cho hắn thời gian sao? Đáp án chắc chắn sẽ không. Vương bài sát thủ trực tiếp ra tay, Một đạo khủng bố màu máu hình chiếu dáng thế. Quả đấm của hắn trực tiếp oanh đập xuống. Bao vây mười mấy tên sát thủ trực tiếp ra tay. Kỳ thân mà đến triển khai gần người chém giết. Loại này khốc liệt chém giết truyền đi khẳng định kinh động quần hùng. Bạo phát quá nhanh, thần ba thể đều phải bị đánh nổ. Hắn ở giống to, nộ, đến điên cuồng. Không thể không nói thần ma thể mạnh mẽ, xé xác địch thủ, bị hắn liên tiếp xé xác ba đại sát thủ, nhưng là hắn cũng bị thương nặng. A, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Có dám hay không hãy xưng tên ra? Thần ma thể gào thét, hắn đều sắp bị đánh giết. Những sát thủ này nắm giữ sát sinh đại đạo, ra tay tốc độ quá mãnh liệt. Tầng tầng hư không đều giấu giếm sát cơ. Một cái sơ sẩy đều sẽ bị chấn áp. Những sát thủ này con mắt lạnh lẽo, chưa từng có chút ngôn ngữ, còn ở đánh giết thần ba thể. Bỗng nhiên, một cái bóng ngồi xếp bằng ở trong hư không, thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm những sát thủ này. Điều này làm cho thần ba thể như là gặp phải cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Quát: Đạo huynh, giúp ta lật tung một tôn cổ tháp, tất có báo đáp lớn. Đạo lăng phi thường không tử tế nói rằng, đem ngươi thần ma điện đưa cho ta, coi như là thù lao. Thần ma thể kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Vốn tưởng rằng gặp phải có thể hỗ trợ, ai biết so với những sát thủ này thật ác độc, trực tiếp yêu cầu truyền thừa của hắn thánh vật. Ta nói các ngươi những này cổ thiên đình người, đem thần ma điện để cho ta, ta có thể phụ trách bảo mật. Đạo lăng lại nhìn chằm chằm những sát thủ này cười nói, cổ thiên đình nhân mã, thần ma thể nộ không thể dừng, hắn căn bản chưa từng trêu chọc thiên đế, thế nhưng đã từng có hắn thiên đế thủ hạ đến mời chào hắn, bị hắn từ chối. Vậy thì muốn giết hắn à? Soạt, vương bài sát thủ đáy mắt lan tràn ra lạnh lẽo sát niệm. Hắn ra tay, nắm đấm trong nháy mắt đánh tới đi. Đánh về đạo lăng, muốn đánh giết hắn. Ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Đạo lăng trong con ngươi sát khí phun trào. Thân thể trong phút chốc vờn quanh như đại dương khí huyết. Quả đấm của hắn trực tiếp giơ lên. Đem vương bài sát thủ nắm đấm đánh thành phấn vụn. Hết chương.